Tô Ánh Nguyệt vốn muốn làm rõ xem giữa Trần Minh Tân và Lục Thời Sơ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng với thái độ này của Trần Minh Tân khiến cô không biết là nên làm sao để mà tiếp tục nói chuyện với anh nữa. Cô cúi đầu xuống, điều chỉnh cảm xúc của chính mình một chút, sau đó mới thở dài một hơi, ngẩng đầu lên hỏi anh. Anh còn có chuyện gì muốn nói không? Nếu không thì em đi ngủ trước đây. Cả ngày hôm nay cô không làm gì cả, nhưng lúc này lại cảm thấy mệt mỏi cực kỳ. Nhưng mà cô không phủ nhận, cô hỏi như vậy cũng là mong anh có thể nói một chút chuyện liên quan đến buổi tiệc. Kết quả, Tô Ánh Nguyệt vẫn là thất vọng rồi. Bởi vì Trần Minh Tân không nói cho cô nghe về chuyện có liên quan đến buổi tiệc. Anh chỉ nhìn Tô Ánh Nguyệt với đôi mắt ngập tràn ân cần. Em đi nghỉ trước đi. Âm cuối của anh còn chưa rơi xuống thì Tô Ánh Nguyệt đã đứng dậy và đi lên lầu rồi. Thời gian này, tất cả những hành vi của anh đều khiến Tô Ánh Nguyệt cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa khó mà chấp nhận được. Anh không nói cho cô biết điều gì cả. Cái cảm giác này khiến cô nghĩ đến khoảng thời gian khi họ mới kết hôn. Lúc đó, những cái mà cô hiểu về anh cũng chỉ có những cái mà anh biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Anh không muốn cho họ biết thì cho dù cô có nghĩ nát óc thì cũng không thể nào mà nghĩ ra được. Giữa hai người giống như là đang được dựng lên một bức màn trong vô hình vậy. Tô Ánh Nguyệt trở về phòng ngủ, trong lòng buồn bã, cô ngồi bên cạnh giường nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Trần Mộc Tây. Cô đưa tay ra nghịch nghịch hàng lông mi dài của Trần Mộc Tây, sau đó bế Trần Mộc Tây đang ngủ say đi về phía phòng trẻ con ở đối diện. Đối với những gì mà Trần Minh Tân làm, trong lòng cô có chút khó chịu. Cô không nghĩ muốn ngủ cùng giường với Trần Minh Tân. Tối nay dứt khoát cô ngủ cùng với con trai là được rồi. Khi Trần Minh Tân cầm lấy một chai thuốc đi về phòng ngủ thì phát hiện trong phòng ngủ trống rỗng, ngay cả chiếc giường nhỏ của Trần Mộc Tây cũng trống rỗng. Trái tim của Trần Minh Tân lập tức trùng xuống, sắc mặt thay đổi. Sau đó lại giống như là nghĩ ra gì đó, anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Vừa nãy anh ở dưới lầu, không có thấy hai mẹ con đi xuống nên chắc là đến phòng ngủ trẻ con ở đối diện rồi. Anh quay người đi về phía phòng trẻ con. Vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đang dựa trên đầu giường, cầm điện thoại không biết là đang xem gì đó, thần sắc ở trên mặt đang thả lỏng, nhưng thanh âm vẫn có chút căng cứng. Sao lại bế Mộc Tây qua bên này rồi? Tô Ánh Nguyệt rời tầm mắt, rời khỏi màn hình điện thoại, quay đầu nhìn Trần Minh Tân một cái, sau đó nhẹ nhàng nói. Trước đây anh làm căn phòng trẻ con này, không phải là để cho Mộc Tây ngủ một mình hay sao? Bây giờ em chỉ là đang giúp nó thích ứng thôi. Trần Minh Tân mặc kệ lời nói dối trắng trợn của cô, trong ngữ khí mang theo một tia mệnh lệnh. Về phòng. Không về, căn phòng trẻ con này làm xong rồi, nếu như cứ bỏ trống thì cũng không thỏa đáng. Em ngủ với Mộc Tây ở bên này mấy ngày, có lẽ nó sẽ quen thôi. Tô Ánh Nguyệt nói xong còn nở một nụ cười nhàn nhạt với Trần Minh Tân, giống như là không có giận dỗi gì vậy. Tô Ánh Nguyệt. Trần Minh Tân nhìn không được mà lớn tiếng gọi tên cô. Làm sao mà anh không biết cho được, mấy lời này của Tô Ánh Nguyệt chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Đối với sự gào thét giận dữ của Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt cũng không sợ. Cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người Trần Mộc Tây hai cái, sau đó mới có chút trách cứ mà mở miệng nói. Nhỏ tiếng chút đi, Mộc Tây ngủ rồi. Trần Minh Tân khẽ cau mày. Hôm nay em muốn chia phòng ngủ với anh sao? Không phải là chia phòng ngủ với anh, chỉ là em muốn để cho Mộc Tây quen ngủ ở căn phòng này mà thôi. Tô Ánh Nguyệt nhàn nhạt giải thích, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc không tốt nào, cả người trông cực kỳ bình tĩnh. Anh không đồng ý, về phòng đi. Trong ngữ khí của Trần Minh Tân mang theo một tia mệnh lệnh. Đừng ồn ào nữa, hôm nay anh bận cả một ngày rồi, không mệt hay sao? Mau đi nghỉ ngơi đi. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì chuẩn bị nằm xuống ngủ. Kết quả là cô chưa kịp nằm xuống thì đã cảm giác cả người mình đã bị bế ngang lên rồi. Anh làm gì vậy? Tô Ánh Nguyệt lo lắng Trần Mộc Tây còn đang ngủ nên thanh âm của cô ép xuống rất thấp. Trần Minh Tân vừa bế cô đi về phòng ngủ chính vừa nói, bế bà xã về phòng ngủ. Ngữ khí của anh rất nghiêm túc, tuy trên mặt không có biểu cảm gì cả nhưng vẫn khiến cho người ta cảm nhận được anh đang rất nghiêm túc cực kỳ. Tô Ánh Nguyệt thật sự là hết cách với anh như vậy. Cô có chút bất bình. Anh chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Mộc Tây mà không nói cho em trước, đích thực là anh không đúng. Trần Minh Tân không nhìn cô mà chỉ tự mình tiếp tục nói. Anh mời nhiều người như vậy, cho dù là chủ mưu hạ thuốc anh hay là người của Grissi, chắc chắn đều sẽ có người đến. Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu rồi. Trần Minh Tân đây là giải thích cho cô nghe về chuyện tổ chức sinh nhật cho Trần Mộc Tây. Lúc trước khi em hỏi anh,

Lê Bách Lạc nghe vậy thì cười đến mức hai mắt híp lại. Sau khi cô ta thấy Tô Ánh Nguyệt gật đầu nhẹ, mới xoay người đi ra ngoài rất nhanh. Lê Bách Lạc đi tới phòng ăn một lần nữa, trong tay cô ta bưng một cái đĩa tràn đầy đồ ăn đặt ở trên bàn. Bánh quy, sữa, sô-cô-la, đủ loại. Trong đó còn có không ít đồ ăn vặt, nhập khẩu đắt đỏ. Tô Ánh Nguyệt nhìn lướt qua hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì. Để lại hai quả gì đó vào trong hộp sữa là được, làm phiền cô rồi. Tô Ánh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, chặn lại lời của Lê Bách Lạc, đang chuẩn bị nói ra. Lê Bách Lạc thấy Tô Ánh Nguyệt đã nhìn thấu ý đồ của mình, nên hơi lúng túng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Các cô ấy chỉ là thấy Mộc Tây đáng yêu, nên mới muốn cho bé chút đồ ăn. Ở chỗ làm việc, vẫn còn rất nhiều người khéo léo như vậy. Cho nên vừa nghe thấy cậu chủ nhỏ tới công ty, có người đã muốn nhân cái cơ hội này chạy tới nịnh bợ cũng là không thiếu. Đương nhiên là cũng có ngoại trừ một số người là thật lòng thích trẻ con. Mặc dù Lê Bách Lạc cũng biết có một số người có mục đích, nhưng cô ta cũng chỉ là nhân viên của công ty. Có đôi khi thuận tiện cho người khác mà đối với cô ta cũng không có ảnh hưởng gì xấu. Tô Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu. Ừ, cô cứ nói với các cô ấy là tâm ý này tôi sẽ nhận. Hơn nữa, Mộc Tây cũng không có ăn được nhiều như vậy. Cô cứ đi ra đi. Lê Bách Lạc nghe xong những lời này của cô thì được đại xá quay người rời đi. Sau lưng lại truyền tới giọng nói của Tô Ánh Nguyệt. Mộc Tây, cảm ơn dì Lê đi con. Ngay sau đó là giọng nói trong trẻo nhưng rất rõ ràng của Trần Mộc Tây. Cảm ơn dì Lê. Không cần cảm ơn. Lê Bách Lạc cười tủm tỉm nhìn Trần Mộc Tây một chút. Cảm giác mình được giọng nói của cậu chủ nhỏ chữa khỏi cả bệnh. Cửa phòng làm việc vừa đóng lại thì điện thoại của Tô Ánh Nguyệt liền vang lên. Cô cầm lên xem xét, thấy là một số điện thoại lạ gọi tới. Dãy số này biểu hiện là địa chỉ thành phố Vân Châu. Tô Ánh Nguyệt không muốn nhận điện thoại từ số lạ, nhưng cô lại sợ có chuyện gì quan trọng tìm cô thật, nên cô lại không thể mà không nghe. Cô ấn nút trả lời, đưa điện thoại đặt lên bên tai, bình tĩnh lễ phép lên tiếng nói. Xin chào, tôi là Tô Ánh Nguyệt. Chào cô Tô. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại nghe khá là quen thuộc, nhưng cũng có chút lạ lắm. Tô Ánh Nguyệt cau mày lại, trầm mặc suy tư một chút, nhưng vẫn không nghĩ ra người đang nói chuyện điện thoại với cô là ai. Cô không nghĩ ra nên đành phải lên tiếng hỏi. Ông là... Tôi là Trần Chính. Hiện tại ngài bá tước vừa vặn đi ngang qua truyền thông Hải Nguyệt, nên ông ấy muốn nói đi vào đây, xem một chút. Trần Chính nói tới đây thì liền ngừng lại, hoàn toàn nói ra ý tứ của mình. Tôi lập tức xuống ngay. Lời này của Trần Chính không phải là báo cô tự giác xuống dưới, nghênh đón Trần Úc Duyên hay sao? Trần Chính cũng không nói gì thêm nữa, hai người cùng khách sáo vài câu rồi lại cúp máy. Sau khi Tô Ánh Nguyệt cúp điện thoại, cả người lại hơi thất thần. Cô tuyệt đối không tin là Trần Úc Duyên chỉ là đúng dịp đi ngang qua đây. Chắc chắn là ông ta cố ý tới đây, chỉ là không biết là có chủ ý gì mà thôi. Dù sao, cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu xuống dưới gặp gỡ Trần Úc Duyên, Tô Ánh Nguyệt không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Mộc Tây. Cô phải dẫn theo Trần Mộc Tây cùng nhau đi xuống mới được. Thế là cô liền cân nhắc mở miệng. Mộc Tây, ông cố vừa tới đây. Ở đâu? Trần Mộc Tây ngẩng đầu lên vẻ mặt nghi ngờ. Ông cụ đang ở dưới lầu, bây giờ chúng ta đi xuống đó đón ông cụ lên. Tô Ánh Nguyệt xoa xoa cái đầu của bé đầy trìu mến. Trần Mộc Tây vô ý bĩu môi, giống như là có chút kháng cự đối với chuyện này, nhưng bé vẫn rất nghe lời, cũng không hề phản bác lại. Tô Ánh Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, sau đó dẫn Trần Mộc Tây ra khỏi văn phòng. Lúc cô dẫn theo Trần Mộc Tây xuất hiện ở cổng công ty, đã nhìn thấy xe bảo mẫu của Trần Úc Duyên đang dừng ở cửa chính, rất là dễ thấy. Tô Ánh Nguyệt hơi dừng lại, sau đó liền dẫn theo Trần Mộc Tây đi tới. Lúc hai người bọn họ đi đến, cửa xe liền được mở ra, người đi xuống vừa vặn là Trần Chính. Trong bữa tiệc sinh nhật của Trần Mộc Tây, cô cũng không hề nhìn thấy Trần Chính. Cô nghĩ có lẽ ông ta đã được Trần Úc Duyên phái đi làm chuyện khác, cho nên mới không đi theo bên cạnh Trần Úc Duyên. Đầu tiên là Trần Chính hơi cúi đầu chào Tô Ánh Nguyệt, sau đó nói, cô Tô. Ông ta xưng hô lễ phép nhưng hơi lạnh nhạt. Rõ ràng là cô đã kết hôn với Trần Minh Tân, ngay cả con cũng đã có, nhưng ông ta vẫn gọi cô như vậy. Đây chính là ngầm coi thường. Chỉ là Tô Ánh Nguyệt cũng không thèm để ý tới điểm này. Sau khi Trần Chính nhìn thoáng qua cô, liền chuyển ánh mắt lên người của Trần Mộc Tây đang được cô dắt theo kia, đôi mắt cứng ngắc, giống như là không hề có cảm xúc kia, rốt cuộc là nhiễm lên một tia khác lạ. Giống như là khiếp sợ, lại cũng giống như là thở dài. Nhưng cho dù là tâm tình gì, thì Tô Ánh Nguyệt cũng không thể nào mà tìm tòi nghiên cứu được, và cũng không có thời gian để mà đi tìm tòi nghiên cứu. Tô Ánh Nguyệt biết, trong một số gia đình quý tộc ở nước Di, ý thức giai cấp giữa người với người vẫn còn rất nghiêm trọng. Ví dụ như Trần Chính, mặc dù nhìn bề ngoài ông ta rất thân cận với Trần Úc Xuyên, nhưng trong lòng của Trần Úc Xuyên, ông ta chẳng qua cũng chỉ là một người giúp việc mà thôi. Trần Úc Xuyên lớn lên từ nhỏ ở nước Di, nên từ lâu quan niệm này đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi. Tuế Nguyệt ở trong mắt Trần Úc Xuyên mà nói, có lẽ cũng chỉ là một người có thân phận thấp hèn, cho nên Trần Mộc Tây có là chắt ngoại của ông ta, nhưng ông ta cũng không thích lắm. Tuế Nguyệt chỉ gật đầu với Trần Chính một cái, sau đó đi tới trước cửa xe, cúi người nhìn về phía Trần Úc Xuyên đang ngồi ở bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, gọi một tiếng, ông ngoại. Một giây, hai giây, ba giây, qua một hồi lâu, rốt cuộc Trần Úc Xuyên mới giống như là vừa lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, đôi lông mày thô dài nhíu lại, trong giọng nói mang theo một tia sắc bén. Cô đến rồi. Bây giờ ông ngoại có muốn đi vào trong công ty tham gia một chút hay không ạ? Tô Ánh Nguyệt không có bị ánh mắt sắc bén của ông ta gây ảnh hưởng chút nào, sắc mặt vẫn rất bình thường, giọng nói cũng không hề thay đổi. Trần Úc Xuyên nghe vậy, ánh mắt chợt trở nên âm thầm. Giọng điệu này của cô là như thế nào? Không tình nguyện sao? Ông ngoại hiểu lầm rồi, cháu không hề có không tình nguyện. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy con ngươi của Trần Úc Xuyên hơi rụt lại. Cô dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Ông ngoại đi ngang qua công ty của cháu, có lòng muốn vào thăm nên mới gọi điện thoại cho cháu như vậy. Cháu vui vẻ còn không hết thì sao mà không tình nguyện cho được. Cô nói xong, trong mắt nhìn thoáng qua Trần Mộc Tây đang ngoan ngoãn bị cô giác ở bên cạnh. Tháng 7 nóng bức, đứng ở bên ngoài công ty thời tiết rất nóng, trên trán Trần Mộc Tây đã dịn mồ hôi, nhưng trên mặt của bé lại không có một tia khác thường. Cảm nhận được ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt đang nhìn mình, Trần Mộc Tây lúng túng hạ khóe môi, mềm giọng lên tiếng nói. Ông cố. Nghe thấy giọng nói của Trần Mộc Tây, lúc này Trần Úc Xuyên mới đưa ánh mắt chuyển sang bên cạnh phía Tô Ánh Nguyệt. Vốn dáng dấp của Trần Mộc Tây rất nhỏ bé, lại bị Tô Ánh Nguyệt giác đứng ở một bên, bị che đi một phần lớn cơ thể, cho nên trước đó Trần Úc Xuyên thật sự là không hề trông thấy Trần Mộc Tây. Sao lại đem một đứa trẻ nhỏ như vậy đến công ty? Trong nhà không có người giúp việc hay sao? Sắc mặt của Trần Úc Xuyên trầm xuống, hiển nhiên là dấu hiệu sắp nổi giận. Tô Ánh Nguyệt không muốn vạch mặt cùng Trần Úc Xuyên, nhưng cô vẫn không đành lòng để con của mình khó chịu. Trời nóng như vậy, Trần Mộc Tây và cô đứng ở bên ngoài cửa xe đã hơn 10 phút, chính là cô cũng bắt đầu cảm thấy nóng vã cả mồ hôi, nhưng Trần Mộc Tây lại một chữ cũng không kêu ca. Trẻ con đều rất nhạy cảm. Trần Mộc Tây có thể cảm nhận được Trần Úc Xuyên không thích nhìn mình, cũng không ưa mẹ mình. Và bầu không khí cổ quái giữa Tô Ánh Nguyệt và Trần Úc Xuyên cho nên mới không dám lên tiếng. Tô Ánh Nguyệt đưa tay lau đi mồ hôi đang dịn ở trên trán Trần Mộc Tây, trực tiếp không để ý tới Trần Úc Xuyên lên tiếng nói. Mộc Tây vừa nghe thấy ông tới liền ầm ĩ muốn cùng cháu đi xuống đây đón ông. Cháu thật ra thì cũng không quan trọng, nhưng mà thằng bé còn nhỏ tuổi mà bên ngoài này lại quá nóng, không bằng ông ngoại xuống xe trước rồi chúng ta đi vào trong công ty nói chuyện tiếp có được không ạ? Lời này của Tô Ánh Nguyệt không nhẹ cũng không nặng, nhưng nếu Trần Úc Xuyên lý giải thành cô là đang trách cứ ông ta, để Trần Mộc Tây cũng phải chịu nóng như vậy, thì cũng không sao, bởi vì cô đích xác là nghĩ như vậy. Cũng may là Trần Úc Xuyên không đi tiếp tục dây dưa quá lâu với Tô Ánh Nguyệt nữa, trực tiếp xuống xe cùng bọn họ đi vào trong công ty. Lúc này vẫn đang trong giờ làm việc, nhân viên đi lại trong công ty cũng không nhiều. Nhưng bởi vì Trần Úc Xuyên đi ra ngoài, mang theo quá nhiều vệ sĩ, thanh thế cũng không nhỏ nên đương nhiên sẽ đưa tới sự chú ý của nhân viên trong công ty. Nhiều chuyện là thiên tính của con người nên tất nhiên cũng có nhiều người nhận ra Trần Úc Xuyên là ai. Chỉ trong chốc lát, tin tức này đã truyền khắp công ty. Tô Ánh Nguyệt dẫn bọn họ đi lên lầu, lúc đi ngang qua phòng thư ký liền dặn dò Lê Bách Lạc. Pha trà đưa đến văn phòng của tôi. Làm bà chủ của Hải Nguyệt nên văn phòng của Tô Ánh Nguyệt cũng rất lớn, còn chia ra một khu để mà nghỉ ngơi. Cô và Trần Úc Xuyên vừa ngồi xuống thì Lê Bách Lạc đã pha xong trà và bắt đầu đưa vào. Cô ta cũng là người biết quan sát, nhìn thái độ của Tô Ánh Nguyệt liền biết Trần Úc Xuyên không phải là người bình thường, nên cô ta pha trà cũng là dùng cái loại trà tốt nhất mà trước đó Tô Ánh Nguyệt đã cầm tới công ty. Xin mời ngài dùng trà. Lê Bách Lạc chỉ nhìn Trần Úc Xuyên một cái liền cụp mắt xuống. Cô ta bưng trà đặt xuống trước mặt ông ta, sau đó mới đặt xuống trước mặt Tô Ánh Nguyệt một chén. Trước mặt Trần Mộc Tây là một ly nước trái cây, liền xoay người đi ra ngoài. Trần Mộc Tây nhìn hai người lớn ở trước mặt một chút, sau đó mới bưng ly nước trái cây ở trước mặt lên uống một ngụm nhỏ. đôi mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt một chút, rồi lại nhìn Trần Úc Xuyên một chút, cuối cùng lại rơi trên người Trần Chính. Tô Ánh Nguyệt không bất ngờ lại nhìn thấy nét mặt của Trần Chính trở nên cổ quái. Như thế khiến cho Tô Ánh Nguyệt có chút tò mò. Rốt cuộc là con của cô có dáng dấp kỳ quái hay là như thế nào mà đã khiến cho một lão quản gia đã sống mấy chục năm trong một gia đình quý tộc có tác phong tu dưỡng cực tốt như Trần Chính phải biến sắc mặt. Cô chỉ nhìn chăm chú Trần Chính, trong mấy giây sau đó liền thu hồi ánh mắt lại, đem nghi vấn này đặt xuống nơi đáy lòng. Tô Ánh Nguyệt mở miệng trước, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Tối hôm qua ông ngoại ngủ có ngon không? Mặc dù phòng làm việc của cô rất lớn, nhưng Trần Úc Xuyên ra ngoài cũng mang theo không ít người, chỉ là ông ta không mở miệng nói chuyện nên những người khác cũng không nói gì. Sau khi cô mở miệng nói chuyện thì mấy người ở bên trong phòng lại yên lặng đến mức có cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Người lớn tuổi cũng không sống được mấy năm nữa, có ngủ ngon hay không cũng không có gì phải lo lắng cả. Trần Úc Xuyên nói lời này hiển nhiên là cố ý châm chọc Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt cũng không tức giận, bình thản ung dung nói, sắc mặt của ông ngoại rất tốt nên đương nhiên là phúc thọ sẽ kéo dài, huống chi là bên cạnh ông ngoại còn có một bác sĩ tốt như Trần Vu nữa. Trần Vu đột nhiên nhắc đến cái tên này thật đúng là có chút lạ lắm, nhưng chỉ cần Trần Úc Xuyên không xa lạ gì là được rồi. Tiếng nói của cô vừa mới rơi xuống, tay cầm chén trà của Trần Úc Xuyên đột nhiên siết chặt lại, sắc mặt hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Tô Ánh Nguyệt, lập tức cười lại một tiếng. Người trẻ tuổi trí nhớ đúng là tốt lắm, năm đó chẳng qua là cô và Trần Vu chỉ ở cùng dưới một mái nhà có mấy ngày thôi, mà đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cô ta. Đương nhiên là nhớ kỹ rồi, cháu có ấn tượng rất sâu sắc đối với bác sĩ Trần. Tô Ánh Nguyệt nhàn nhạt cười, giọng nói kia giống như thật sự, chỉ đang cùng với Trần Úc Xuyên nói tới một người cũ, râu ria nào đó. Nhưng chỉ có chính cô mới biết, cảm giác này ở đáy lòng cô đối với Trần Vu cũng có chút khó tả. Năm đó, nếu không nhờ Trần Vu che giấu tình hình thân thể của cô đối với Trần Minh Tân, thì cô cũng không thể nào mà tách khỏi Trần Minh Tân 2 năm. Mà Trần Mục Tây cũng sẽ không phải chịu khổ như thế. Lúc ấy nếu không có Trần Vu giấu giếm tình hình thân thể của cô như vậy, thì Trần Minh Tân chắc chắn sẽ sớm biết được cô đang mang thai. Nếu như thời gian đó biết mình mang thai, sau đó có chút chuẩn bị trước, thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện sau này. Nhiều khi một người tự đưa mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm cũng là bởi vì vô ý cùng coi thường. Trần Vu nhìn qua giống như là không hề phạm phải sai lầm lớn, nhưng cô ta lại ở vào lúc quan trọng nhất của chuyện kia đẩy tay một cái. Không có cái đẩy tay này của cô ta, thì Cố Hạnh Nguyên muốn sắp xếp những chuyện về sau cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Mà lúc này, cô nhắc đến Trần Vu với Trần Úc Xuyên cũng là có lý do. Trần Úc Xuyên cả đời tự phụ, luôn luôn muốn khống chế Trần Minh Tân. Thế nhưng mười mấy năm qua, ông ta đều không đạt được ý đồ của mình. Đối với điểm này trong lòng ông ta, có bao nhiêu uất ức, Tô Ánh Nguyệt cũng có thể đoán được một chút. Mặc dù là Trần Vu chỉ che giấu tình hình thân thể của cô đối với Trần Minh Tân, nhưng cũng do cô ta tin vào Cố Hàm Yên, mà Cố Hàm Yên suýt chút nữa đã hại chết Trần Úc Xuyên. Một người cả đời tự phụ, lúc bạc đầu lại suýt chút nữa bị người bên cạnh mình hại chết, chuyện này thật đúng là một sự châm chọc. Hơn nữa còn khiến cho Trần Minh Tân suýt chút nữa đã tuyệt tình cùng với ông ta. Hết lần này tới lần khác, Cố Hàm Yên lại biến mất khỏi lâu đài Mỏ Huynh. Mỗi một lần nhắc đến chuyện này, có lẽ trong lòng Trần Úc Xuyên đều không sung sướng gì. Cô cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, trong một số việc tâm tư của cô cũng rất hẹp hòi. Cô và Trần Úc Xuyên duy trì hòa bình ở trên mặt cũng chỉ là bởi vì Trần Minh Tân. Trần Úc Xuyên chỉ hừ lạnh một tiếng, chứ lại không nói thêm điều gì. Ông ta nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó lên tiếng nói. Công ty này của cô mỗi một năm thu về được bao nhiêu lợi nhuận? Giọng điệu này là đang chờ để chế giễu cô, không có Trần Minh Tân có thể kiếm được bao nhiêu. Cô không biết là phải nói với Trần Úc Xuyên như thế nào mới tốt. Tô Ánh Nguyệt nhấp một ngụm nước trà, dường như là suy tư một chút mới chậm rãi lên tiếng. So với tập đoàn LK thì công ty này của cháu quả thực là cũng không tính là gì, nhưng mà cũng may Trần Minh Tân lại không cần một cô vợ giàu để mà dệt hoa trên gấm, tô điểm thêm cho anh ấy cả. Cô hiểu hết được những suy nghĩ của đàn ông không? Bỗng nhiên Trần Úc Xuyên nói một câu như vậy khiến cho Tô Ánh Nguyệt không nghĩ ra. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy lần này gặp lại Trần Úc Xuyên có chút không giống với lần trước kia. Con người thật sự càng già càng hồ đồ hay sao? Tuổi đã cao thế mà lại đi hỏi cô gái trẻ, cô có thể hiểu hết được suy nghĩ của đàn ông không? Tô Ánh Nguyệt chỉ trầm mặc. Cô nhớ tới Trần Mộc Tây còn đang ở bên cạnh. quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện Trần Mộc Tây đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cái đầu nhỏ từng chút nghiêng nghiêng xuống. Cái bộ dáng đó nhìn rất buồn cười, nhưng lại khiến cho người ta thương tiếc không thôi. Tuế Nguyệt đưa tay ôm bé vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt lưng cho bé. Từ đầu tới cuối, Trần Úc Xuyên luôn coi Trần Mộc Tây giống như là trong suốt, cũng không để ý tới hành động này của Tuế Nguyệt, mà chỉ cao thâm khó lường nói một câu. Cô cho rằng cái cô nhìn thấy chính là tất cả về Trần Minh Tân sao? Trong người nó đang chảy dòng máu của nhà họ Trần, nên so với bất kỳ kẻ nào thì tôi đều hiểu rõ nó nhất. Một ngày nào đó, nó sẽ biết cách làm của tôi là đúng. Cô nhìn mẹ của nó chính là một ví dụ tốt nhất. Lúc còn trẻ, Trần Lê và Trần Minh Tân giống nhau như đúc, nhưng kết quả thì sao? Bị chính sự ngu xuẩn của mình hại chết. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên Trần Lê từ trong miệng Trần Úc Xuyên. Thế nhưng giọng điệu của Trần Úc Xuyên lại không giống như một người cha nói về đứa con gái đã qua đời của mình, mà là giọng nói tiếc hận kia lại giống như là đang nói về một con thú cưng không thông minh nào đó mà ông ta đã nuôi nấng vì để tránh khỏi chiếc lồng nên đã chết một cách oan uổng, trong đó còn kèm theo một sự khinh thường nào đó. Tuế Nguyệt nắm chặt nắm đấm lại, sau đó từ từ buông ra. Vẻ bình tĩnh ở trên mặt cô đã không còn nữa. Cô lạnh mặt xuống. Ông ngoại, mỗi người đều có số mệnh của chính mình. Cháu không biết là nắm giữ được số mệnh của người khác thì có gì là tốt, nhưng hình như ông coi đây là mục tiêu của chính mình, đồng thời còn lấy nó làm kiêu ngạo. Luôn muốn kiểm soát cuộc sống của người khác, nhưng chính ông lại không biết cuộc sống của mình trôi qua có bao nhiêu tồi tệ. Tô Ánh Nguyệt, đây là cô có ý gì? Đột nhiên Trần Úc Xuyên vỗ mạnh xuống mặt bàn, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Tô Ánh Nguyệt cảm nhận được Trần Mộc Tây ở trong lòng bất giác giật mình nên có chút hối hận về những lời mình vừa nói. Chủ yếu là vì những lời này chọc giận Trần Úc Xuyên. Một khi ông ta nổi giận sẽ quấy nhiễu đến giấc ngủ của Trần Mộc Tây. Tô Ánh Nguyệt mím môi, bình tĩnh lên tiếng. Ông ngoại trừ một lòng muốn kiểm soát cuộc sống của người khác ra, thì còn nghĩ đến cái gì khác nữa không? Nếu như ông thật sự quan tâm đến con gái của mình, thì tại sao bà ấy lại nguyện ý đợi ở nước rét mà lại không muốn quay về? Nếu như ông thật sự coi Trần Minh Tân là cháu ngoại của mình, thì tại sao quan hệ giữa hai người lại biến thành giống như hiện tại? Những người ở bên cạnh đối tốt với ông đều là những người giúp việc mà ông thuê về, hoặc là cũng bởi vì thân phận của ông mà thôi. Cháu cho rằng một người sống đến cái loại trình độ này thì đây thật sự là một chuyện bất hạnh. Lần này không đợi Trần Úc Xuyên nổi giận, Trần Chính vẫn luôn yên tĩnh đứng ở bên cạnh đã giận dữ nghiêm nghị nói: Cô Tô, xin chú ý cách dùng từ của cô. Gần như là lập tức, Tuế Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía ông ta, giọng nói cũng vô cùng nghiêm khắc. Quản gia Trần, xin chú ý tới thân phận của ông. Hơn nữa tôi đã là vợ hợp pháp của Trần Minh Tân, nên xin ông gọi tôi là bà Trần. Cô biết trong gia tộc Mò Huynh ở nước Di, quan niệm đẳng cấp rất sâu sắc. Cô là vợ của Trần Minh Tân, cho dù Trần Chính không thừa nhận, nhưng cô cũng coi như là một nửa chủ nhân rồi. Cô đang nói chuyện với Trần Úc Xuyên, Trần Chính là một người giúp việc, làm sao có thể có tư cách xen vào chuyện này. Mặc dù Trần Úc Xuyên không chào đón Tô Ánh Nguyệt, nhưng trên một phương diện nào đó, cũng đã bất đắc dĩ công nhận thân phận này của cô. Chỉ là đáy lòng của ông ta vẫn không can tâm, cho nên tuy ông ta không phản đối với Tô Ánh Nguyệt gọi ông ta là ông ngoại, nhưng vẫn ngầm cho phép Trần Chính gọi cô là cô Tô. Từ trước đến nay Trần Chính luôn luôn nhìn sắc mặt của Trần Úc Xuyên để phỏng đoán tâm tư của ông ta nên mới có thể luôn gọi Tô Ánh Nguyệt như thế. Mặt khác, ông ta cũng không hề coi Tô Ánh Nguyệt là chủ nhân của chính mình. Dù sao thì gia tộc Mò Huynh coi trọng đẳng cấp trong đại gia tộc như vậy nên đối với người giúp việc yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Phục tùng tất cả chỉ thị của chủ nhân cho dù là nó có hợp lý hay không. Đối với điểm này, Tô Ánh Nguyệt cũng nhân lúc Trần Minh Tân vô tình nói lên mà đã cố ý hỏi qua anh. Cô chính là cảm thấy có chút tò mò. Lúc trước cô đã từng nghe nói qua, trong những thế gia quý tộc kia, quy củ luôn luôn rất nghiêm ngặt, đối với người giúp việc cũng rất nghiêm ngặt. Trần Chính là bởi vì vẫn luôn được Trần Úc Xuyên ngầm đồng ý nên mới gọi cô là cô Tô. Ông ta không hề coi cô là chủ nhân, cho nên từ trước tới nay cũng chỉ mặt ngoài lễ phép tôn kính, nhưng trong lòng cũng không hề coi cô ra gì. Thế nhưng lời vừa rồi của Tô Ánh Nguyệt giống như đã đánh thẳng vào mặt ông ta, khiến cho ông ta vô cùng khó xử. Sắc mặt của ông ta khó coi, đứng ở nơi đó, cúi đầu, một câu cũng không lên tiếng. Trần Úc Xuyên đã mất hết mặt mũi, sắc mặt xanh xám nhìn Tô Ánh Nguyệt. Đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra. Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trần Minh Tân. Trùng hợp vậy, Ông ngoại cũng ở đây à? Nghe thấy được giọng nói của Trần Minh Tân, mặt của Tô Ánh Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô quay đầu nhìn lại, đã thấy Trần Minh Tân đang nhanh chân bước tới phía bên này. Ánh mắt của anh chỉ nhàn nhạt đảo qua những người khác, sau đó liền bình tĩnh rơi vào trên mặt của Tô Ánh Nguyệt. Ánh mắt anh tĩnh mịch mà chuyên chú khiến Tô Ánh Nguyệt mất tự nhiên, quay mặt đi chỗ khác. Buổi sáng cô vừa bởi vì chuyện của người giúp việc mà cùng anh ầm ĩ không thoải mái. Chuyện trực tiếp anh vung tay rời đi, cô còn nhớ ở trong lòng. Trần Húc Xuyên thấy Trần Minh Tân tới thì hơi giật mình. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt có nhiều hơn một phần xem thường. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy không hiểu. Trần Minh Tân cũng không phải là do cô gọi tới. Dùng ánh mắt này nhìn cô là như thế nào đây? Hơn nữa cho dù cô thật sự gọi Trần Minh Tân tới thì sao chứ? Trong quan hệ hôn nhân, nếu như người vợ không chung sống tốt với người của nhà chồng thì người chu toàn nhất ở bên trong không phải là Trần Minh Tân sao? Ôi, cô đã quên mất. Mục đích của Trần Úc Xuyên không phải là một lòng muốn khống chế Trần Minh Tân sao? Còn về phần Trần Minh Tân rốt cuộc sống thế nào thì hình như ông ta cũng không quan tâm lắm. Mộc Tây ngủ rồi à? Trần Minh Tân đến gần, trông thấy Trần Mộc Tây đang ngủ trong lòng Tô Ánh Nguyệt, cũng không có kinh ngạc mà chỉ ngạc nhiên nói một câu như vậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại từ câu nói này của anh ta đạt được tin tức khác. Có lẽ là anh gọi điện thoại về nhà. Người giúp việc đã nói cho anh biết Tô Ánh Nguyệt dẫn Trần Mộc Tây cùng đến công ty làm việc, cho nên mới cố ý đến đây. Có lẽ là cảm thấy trong công ty nhàm chán đi. Tô Ánh Nguyệt nhàn nhạt giải thích. Cô chỉ nhìn Trần Mộc Tây một chút, liền rời ánh mắt đi chỗ khác. Ông ngoại thì sao? Cũng cảm thấy trong khách sạn quá nhàm chán, nên mới tìm đến công ty của cháu dâu ngoại và chắt à. Trần Minh Tân hơi nhíu mày, trong ánh mắt lại mang theo một tia khiêu khích. Ông đến thăm chắt của mình thì có gì là lạ à? Vẻ mặt của Trần Úc Xuyên không thể bình tĩnh hơn được nữa. Vẻ tức giận trước đó đã sớm không thấy tung tích. Nói xong, ông ta lại quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Cháu cứ nói đi. Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, giật giật khóe miệng. Đó là đương nhiên, là bởi vì ông ngoại thích Mộc Tây nên mới đến thăm bé. Lời này nói ra chính cô cũng không tin. Nhưng lúc cô quay đầu nhìn thoáng qua Trần Minh Tân, lại phát hiện anh hơi nhíu lông mày xuống, sau đó liền giãn ra. Như có điều gì suy nghĩ, nhìn Trần Úc Xuyên giống như là đang suy tư độ tin cậy từ trong lời nói này. Trong lòng Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có chút phức tạp, quả nhiên là Trần Minh Tân vẫn còn kỳ vọng đối với Trần Úc Xuyên. Đáy mắt của Trần Úc Xuyên hiện lên một vòng tinh quang. Ông ta nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay mình, sau đó mở miệng nói, thời gian cũng sắp đến trưa rồi, chúng ta cũng cùng nhau đi ăn cơm một bữa đi. Nói xong ông ta liền đem ánh mắt dừng lại trên người Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt cũng không biết tại sao mình phải phối hợp với ông ta ở trước mặt Trần Minh Tân, nên phối hợp diễn kịch với Trần Úc Xuyên. Cô cứng rắn phụ họa. Đúng vậy, cháu cũng thấy hơi đói bụng rồi, cùng đi ăn cơm đi. Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt cũng nói như vậy, nên không dị nghị gì, tiếp nhận Trần Mộc Tây từ trong lòng của Tô Ánh Nguyệt, bế bé lên. Đến nhà hàng, anh mới đánh thức Trần Mộc Tây dậy. Trần Mộc Tây tỉnh ngủ, cả người còn hơi ngây ngốc. Ánh mắt của bé mờ mịt đảo một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên mặt Tô Ánh Nguyệt. Sau đó ừ một tiếng, rồi ở trong lòng Trần Minh Tân, vùng dậy tới hai lần, rất rõ ràng là muốn để Tô Ánh Nguyệt bế. Tô Ánh Nguyệt thấy thế vội vàng vươn tay ra. Kết quả là nhân viên phục vụ đã vừa vặn đem ghế trẻ em cầm tới đây. Trần Minh Tân duỗi cánh tay dài ra, đem Trần Bộc Tây nâng cao lên bỏ vào trong ghế trẻ em, giọng nói lạnh lùng. Mẹ còn phải ăn cơm. Đã lớn thế này rồi mà hơi một tí là muốn mẹ bế. Vậy còn có thể trưởng thành hay không đây? Tô Ánh Nguyệt nhẹ nghe Trần Minh Tân nói như vậy, nhìn không được nhíu mày một cái. Trần Minh Tân nói thế là như thế nào? Cô nhớ lúc trước Trần Mộc Tây mới trở về, anh cũng chiều chuộng bé ghê gớm. Mà bây giờ Trần Mộc Tây chẳng qua cũng chỉ muốn cô bế một chút, mà anh nỡ lòng nào lại nói như vậy? Cảm nhận được Tô Ánh Nguyệt đang nhìn mình, Trần Minh Tân cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Sao vậy? À, không có gì. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt một chút, liền cúi đầu xuống. Lần đầu tiên ba ông cháu Trần Minh Tân cùng nhau ăn cơm, cộng thêm cô là cháu dâu ngoại Tô Ánh Nguyệt này, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như là một gia đình. Hơn nữa, bữa cơm gia đình này cũng được coi là khá viên mãn. Toàn bộ quá trình ăn cơm, mọi người đều nói rất ít, ngay cả người nhỏ tuổi nhất là Trần Mộc Tây cũng không làm ầm ĩ, mà chính là ngoan ngoãn ăn cơm. Thật vất vả mới ăn cơm xong, Trần Úc Xuyên liền mang theo Trần Chính và một số vệ sĩ rời đi. Lúc đó Tô Ánh Nguyệt mới thở phào một hơi. Trần Minh Tân đưa tay lau đi chút nước tương còn đọng dính ở trên môi cô, giọng nói dễ nghe liền vang lên. Vì sao lại phải căng thẳng như vậy?